Thiếu chủ bí mật, chương 449, tông chết hắn. Góc truyện audio.com. Nhắc đến xe cổ, tinh thần của anh Khang lập tức tràn đầy. Bộ dạng bị dọa run cầm cập lúc nãy đã không còn nữa. Long Đào sững sờ một hồi, gãi đầu nói, xe tôi không có cải tạo qua. Chiếc xe nhập khẩu mới vừa lắp ráp xong mới tới tay lúc đầu năm. Cái gì? Đôi mắt anh Khang trợn tròn, như là muốn trừng tròng mắt ra để làm ám khí giết Long Đào vậy. Cậu đừng có nhìn tôi như vậy. Các cậu không muốn ngồi xe tôi thì thôi. Tôi theo qua đó một mình. Long Đào lẩm bẩm một câu, rồi kéo cửa xe ngồi vào ghế lái. Anh Khang hồi thần lại, lập tức xông tới ngồi vào ghế lái phụ, miệng tiếp tục lải nhải. Không cải tạo qua căn bản là không thể nào. Nếu như không có cải tạo qua động cơ 10.0T thì xe anh căn bản không thể đuổi kịp Bugatti Veyron của tôi. Ai cũng là người chơi xe. Đừng có hòng gạt ai. Anh cũng không giấu được tôi đâu. Đợi lát nữa về, cho tôi xem thử thùng biến tốc động cơ khởi động của xe anh được cải tạo thế nào. Cũng coi như là giao lưu học hỏi với nhau. Long Đào cạn lời mà nhìn anh Khang một cái, dẫm chân ga bắt đầu khởi động xe. Khi chiếc xe khởi động, thân xe chợt rung lên dữ dội hai cái. Sau khi phát ra một tiếng nổ thì động cơ khởi động bị tắt. Một làn khói trắng bốc ra từ trước xe. Đậu xanh, chuyện gì vậy? Long Đào ngơ ngác mà nhìn khói trắng bốc lên. Đậu, mẹ nó, động cơ khởi động bị nổ rồi. Tôi đã hiểu anh ta nói xe bị phế là ý gì rồi. Hồi nãy chắc là động cơ cứ chạy quá tải. Sau khi ngừng mà muốn khởi động lên thì chắc chắn là toang rồi. Mau xuống xe mở nắp capo xem. Anh Khang nói xong thì xuống xe. Bảo tên cậu chủ nhà giàu đang ngây ngốc liên hệ những xe khác tới đây. Long Đào cũng theo xuống xe. Cẩn thận mà mở nắp capo ra. Nhìn thấy động cơ khởi động đã cháy đen kịt. Long Đào lập tức rầu rĩ. Xe tôi còn mới đó. Còn chưa tới một năm mà đã phải báo phế rồi ư. Anh Khang sáp tới nhìn động cơ. Kinh ngạc mà nói. Mẹ nó, thật sự không có cải tạo qua. Hồi nãy người lái xe đó rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Là ngài Lý. Ngài Lý là thần thánh phương nào thì tôi cũng không biết. Mẹ nó, tôi cũng bị ngài Lý đánh cho phục thôi. Long Đào âu sầu mà nói. Chậc chậc, đây đúng là không đánh thì không quen. Tôi cũng muốn làm quen với ngài Lý một chút. Hay là đợi lát nữa tôi để ngài Lý đánh hai cái. Anh Khang suy nghĩ rằng mình phải làm quen với Lý Phàm. Không vì cái gì khác, chỉ vì kỹ năng lái xe thần kỳ của Lý Phàm. Anh Khang đã có tâm tư bái sư rồi. Sau khi cậu chủ nhà giàu ở bên cạnh gọi đi vài cuộc điện thoại thì cũng đi tới nhìn động cơ của chiếc xe Mercedes. Ben, anh Khang, có thể lái chiếc Mercedes. Ben G vừa mới ráp xong được như Bugatti Veyron. Mẹ nó, chắc là cả thần tiên cũng không làm được nữa. Sao mà cảm giác ngài Lý này rất là cổ quái. Cổ quái là sao? Ngài Lý chắc chắn là đã lĩnh ngộ được đại đạo tinh túy của kỹ năng lái xe rồi. Đợi lát nữa gặp được ngài Lý thì phải khách sáo một chút cho tao. Đừng ảnh hưởng đến chuyện lớn, là tao muốn bái ngài Lý làm sư. Anh Khang đã quyết tâm, muốn bái Lý Phàm làm sư rồi. Đụng đến cao nhân thì không thể để vụt mất cơ hội được. Đám tiểu Lý từ đâu? Sao còn chưa tới nữa? Bảo bọn nó nhanh một chút, đừng có để không đuổi kịp ngài Lý. Đã thúc giục qua đây rồi, chắc 2-3 phút nữa là tới. Long Đào liếc nhìn anh Khang một cái, cân nhắc lại lời mà anh Khang nói hồi nãy. Cảm thấy Lý Phàm hình như là một cái đùi vàng còn rắn chắc hơn cả cậu Ba Lâm nữa. Chỉ là không biết có thể ôm được cái đùi vàng này hay không mà thôi. Chấm chấm, Cát Tường lái chiếc xe thương vụ Mercedes. Ben chạy điên cuồng, tốc độ xe duy trì ổn định ở mức 200 dặm. Cậu Ba Lâm nhìn đằng sau một cái, nhìn thấy không có xe nào đuổi tới. Lúc này mới thở phào một hơi. Tên Lý Phàm chết tiệt này. Mẹ nó như ma vậy. Tiền sáng mắt ông làm kiểu gì? Không phải hồi nãy ông nói ông đánh cả thiên hạ không có địch thủ sao? Cậu ba, đó chỉ là tôi ví dụ thôi. Ai có thể đánh cả thiên hạ không có địch thủ chứ? Ai cũng nói nắm đấm sợ trai trẻ. Tôi và Lý Phàm mới cãi nhau thì đã bị một đấm của Lý Phàm làm nứt xương cánh tay rồi. Tiền sáng mắt có chút yêu thương mà nói. Cảm thấy cánh tay mang máng đau nhức nhối. Chú Bào thở dài một hơi. Cảm thấy có một loại cảm giác cùng đường bí lối. Chúng ta hay là tìm chỗ nào trốn trước đi. Trong lòng tôi cứ không yên tâm. Chỗ khỉ ho cỏ gáy này thì trốn ở đâu? Ông đây thật xui xẻo. Sao lại chọc tới tên khốn Lý Phàm đó chứ? Các người mau mau nghĩ cách. Coi coi làm sao mới có thể đối phó được tên khốn đó. Tiền sáng mắt và chú Bào đều im lặng. Hai người vẫn thật sự chưa có cách để đối phó Lý Phàm. Thấy hai người không nói chuyện. Sắc mặt cậu ba Lâm khó coi cực kỳ. Phế vật, tôi cần các người có ích lợi gì chứ? Cậu ba, cậu nói như vậy là không đúng rồi. Sự lợi hại của Lý Phàm vượt xa cả tưởng tượng. Cậu bảo chúng tôi đối phó với hắn thế nào chứ? Cho dù chúng tôi có liều cái mạng đi thì cũng không đối phó hắn ta nổi. Tiền sáng mắt thẳng thắn mà nói. Vậy làm sao đây? Cứ làm con rùa rụt cổ sao? Lần này là can hệ đến địa vị của tôi ở nhà họ Lâm sau này đó. Lúc cậu ba Lâm đang phẫn nộ cực kỳ thì cảm nhận được chiếc xe đột nhiên tăng tốc. Cảm giác bị đẩy lưng mạnh mẽ khiến cậu ba Lâm không tự chủ được mà ngửa về sau. Chuyện gì vậy? Cậu lái xe không thể vững một chút sao? Cậu ba Lâm tức giận gào lên. Đuổi, đuổi tới rồi. Tốc độ của chiếc xe đằng sau quá nhanh. Tôi chỉ sợ là không chạy lại hắn. Cát Tường đã không còn sự tự tin khi nãy nữa. Ánh mắt không ngừng nhìn kính chiếu hậu. Trong kính chiếu hậu có một chiếc xe Lamborghini đang nhanh chóng xông về phía này. Rất nhanh đã vượt qua chiếc xe Mercedes. Ben Thương Vũ nhìn thấy chiếc xe Lamborghini đang dần giảm tốc muốn ép chiếc Mercedes. Ben Thương Vũ dừng lại. Cậu ba Lâm hung ác mà nói. Tông, tông lên cho tôi. Hà, tốc độ xe cao như vậy. Nếu như tông tới thì xe của chúng ta cũng sẽ mất kiểm soát đó. Mẹ nó cậu có bị ngốc không? Hắn ta không phải ép chúng ta giảm tốc sao? Đợi đến khi tốc độ giảm đến 70, 80 dặm rồi cậu trực tiếp tăng tốc tông lên không phải được rồi sao? Trực tiếp tông chết tên phế vật Lý Phàm đó cho tôi. Chiếc xe thương vụ này gầm cao, trọng lượng lớn. Nếu thật sự tông vào xe thể thao thì ưu thế không quá lớn. Cát Tường lập tức tỉnh ngộ. Gật đầu nói. Cậu ba nói đúng. Tôi sẽ phối hợp với hắn trước. Chiếc xe Mercedes. Ben Thương Vũ cũng bắt đầu giảm tốc theo chiếc Lamborghini. Ánh mắt của Cát Tường nhìn chăm chằm vào đồng hồ xe. Khi nhìn thấy tốc độ xe giảm tới 70 dặm thì dẫm mạnh chân ga tông về phía chiếc Lamborghini. Lý Phàm như biết chiếc xe Mercedes, Ben Thương Vũ chả có ý tốt lành gì. Lúc chiếc xe Mercedes, Ben Thương Vũ tông tới, Lý Phàm trực tiếp phanh thắng xe. Đợi đến khi tốc độ xe giảm tới 20-30 dặm. Vào giây phút nhìn thấy sắp bị chiếc thương vụ Mercedes, Ben tông tới, Lý Phàm nhảy ra khỏi chiếc xe Lamborghini. Lý Phàm nhảy ra khỏi hơn mười mấy mét. Trực tiếp rơi vào trong bụi cỏ bên đường. Mà chiếc xe Mercedes, Ben Thương Vũ đang tông mạnh vào chiếc Lamborghini thắng gấp. Bởi vì tốc độ cao, lại cộng thêm chiều cao của chiếc Lamborghini thấp, tương đương với việc trực tiếp tạo thành hiệu ứng rào chắn. Sau khi chiếc xe Thương Vũ Mercedes, Ben tông nát đuôi xe Lamborghini thì trực tiếp xông lên nóc xe của Lamborghini. Sau đó chiếc xe Mercedes, Ben Thương Vũ bị mất khống chế mà bay ra khoảng 70-80 mét, nặng nề rơi xuống đất, cách chương.